Chương 972, nhân quả báo ứng, 19. Nô Phương Di mắng đủ rồi, QNZ đánh đủ rồi, mới đem Liễu Nhược Tuyên trực tiếp ném đến Tiễn Phong trước mặt, cắn răng nói, tiền trưởng lão, chân chính hại ngài chất nhi chính là nữ nhân này, hôm nay ta Minh Nguyệt Tông liền đem cái này kẻ cầm đầu, giao cho ngài đến xử trí. Liễu Nhược Tuyên toàn thân run rẩy, khóc thở không ra hơi. Nghe được Nô Phương Di đưa nàng giao cho Tiễn Phong xử trí, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Nàng lộn nhào leo đến Khương Đạt Hải bên người, ôm bắp đùi của hắn thanh lệ câu hạ thút thít, sư phụ, mau cứu ta, thật không phải là ta hại tiền thiếu gia, thật là bởi vì quân mộ nhan âm như cùng quỷ kế, Trần sư tỷ mới có thể biến thành như thế. Sư phụ, ngài tin tưởng ta, mau cứu ta có được hay không? Tuyên nhi về sau nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Khương Đạt Hải lông mày lập tức nhíu lại, nhất là chung quanh tất cả mọi người dị dạng ánh mắt nhìn sang, để hắn cảm thấy dị thường mất mặt. Nhưng Liễu Nhược Tuyên khóc tê tâm liệt phế bộ dáng, nhưng lại để hắn không hiểu hung ác không hạ tâm, không hiểu muốn bảo hộ nàng. Khương Đạt Hải ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước nói, tiền huynh, việc này xác thực có không ít điểm đáng ngờ. Tỷ như nói, Trần Tú Tú thể nội vì sao lại có liên ngũ linh môn trưởng lão đều nhìn không ra tới độc tố, chớ nói chi là, nửa đêm canh ba, lệnh điệt coi như muốn riêng tư gặp Minh Nguyệt Tông tiểu cô nương, tại sao phải tại quân mộ nhan lều vải? Mà quân mộ nhan lại vì cái gì không tại trong lều của mình. Nói, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn mộ nhan một chút, mới chậm rãi nói, Liễu Nhược Tuyên tiểu cô nương này, lão phu là biết đến, nàng thuần chân thiện lương, trừ có chút ngu đần cùng ngây thơ, không có cái gì ý đồ xấu, lão phu nhìn xem thích, đã thu nàng làm đệ tử, lão phu dám làm đảm bảo, tiền thiếu gia tuyệt không phải nàng hại. Ngược lại là một ít người, làm việc tâm ngoan thủ lạn, chỉ sợ làm ra loại kia táng tận thiên lương sự tình, cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Từ Trần Tú Tú phát sinh biến cố bắt đầu, Tiễn Phong vẫn mặt tâm trầm, quanh thân tràn ngập đáng sợ sát ý cùng vây xem những người khác khác biệt. Tiễn Phong căn bản không có đem Minh Nguyệt Tông bọn này tiểu lâu la để vào mắt, QNZ chưa từng cho rằng đám rác rưởi này có thế hại mình chất nhi. Hắn tin tưởng vững chắc, tạo thành chất nhi bây giờ thảm trạng. Tất nhiên là cái này không hiểu thấu liền chạy qua hắn ngàn dặm xe cùng vô không quyết quân mộ nhan. Nữ nhân này thực sự là có quá nhiều ngoài dự liệu thủ đoạn. Thiên phú tu vi lại cao đến đáng sợ. Dạng này một cái tai họa nếu không trừ, hắn Tiễn Phong từ nay về sau đem ăn ngủ không yên. Quân mộ nhan, vừa rồi Khương trưởng lao vấn đề, ngươi nghe thấy được sao? Mộ nhan mỉm cười nói, nghe được thì đã có sao? Ngươi muốn thế nào giải thích? Mộ nhan mỉm cười. Cái này có cái gì tốt giải thích? Đây là lều vải của ta không sai, nhưng ta cảm thấy cái này lều vải nằm không thoải mái, cho nên đổi một cái, có vấn đề gì sao? Về phần cháu ngươi cùng Trần Tú Tú vì cái gì tại ta trong lều vải, vấn đề này liền càng thêm kỳ quái. Cái này chẳng lẽ không nên hỏi ngươi chất tử sao? Thế mà nửa đêm canh ba mang theo nữ nhân đến người khác trong lều vải làm chuyện như thế, QNZ thật sự là đủ kỳ hoa. Tiễn Phong khuôn mặt một trận văn mèo, ngươi, rất tốt. Mộ nhan dương dương tự đắc, đa tạ khích lệ. Bên cạnh Tiêu Giao Môn đáng yêu thiếu niên nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Những người khác cũng là buồn cười, nhưng càng nhiều nhân, lại là nhịn không được vì mộ nhan lo lắng. Bởi vì rất nhiều người đều biết, mộ nhan là muốn lựa chọn tiến Ly Hỏa Tông, dạng này xinh xinh đắc tội tiền trưởng lão, về sau nàng tại Ly Hỏa Tông thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Thấu chương xong.